Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 206, lại xuất hiện. Stone of Seller, Mei Terumi bởi vì phải tu luyện, cho nên, nàng cũng không có cảm thấy buổi tối bản thân một người. Vô cực tạp chí trùng vô cực buổi tối, Yagami Kyo cùng Tuyết Ly, Karin ba người, đứng tại vụ ẩn nhẫn giả thôn phụ cận du đãng. Muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc là người nào? Ba người phi hành trên không trung. Karin dùng Kagura tâm nhãn cảm giác nhân vật khả nghi. Cuồng là chỉ dùng của mình khí tức cảm giác phía bên kia tại phương hướng nào sử dụng Stone of Zeller lực lượng. Thế nào còn không có xuất hiện? Yagami Kyo cảm thấy rất buồn bực. Nói như vậy, phía bên kia đều là hôm sau sẽ xuất hiện a. Hơn nữa còn gây án mấy lần. Nghĩ đến hắn nhiều nhất có thể chống đỡ một ngày. Nếu không nói, hắn cũng không trở thành làm như vậy án kiện như vậy thường xuyên. Ta cũng cảm giác không tới có. Cái gì người khả nghi? Karin mở mắt ra. Đối với, đúng, bên người Yagami cùng Tuyết Ly nói. Không có lý do gì a. Yagami Kyo luôn cảm thấy không quá có thể. Cái này cũng còn là sẽ xuất hiện. Giờ phút này là rạng sáng 2 giờ tả hữu. Phía bên kia còn chưa có xuất hiện. Điều này cũng làm cho chờ ba người có chút lo âu. Không biết rõ bọn họ như vậy có phải là thật hay không liền có thể cảm nhận được. Ồ, đột nhiên, Yagami Kyo cảm giác một chút quen thuộc năng lượng ba động. Ngay tại vụ ẩn xa xa trong một cái trấn nhỏ. Vụ ẩn phương bắc trấn nhỏ. Nơi đó có năng lượng ba động. Yagami Kyo lưu lại những lời này. Hãy mau bay qua. Bọn họ một mực ở vụ ẩn phụ cận tìm. Phạm vi không lớn, cho nên mới đến bây giờ đều không có tìm được. Mà đối phương chính là đến vụ ẩn phương bắc một cái trấn nhỏ. Từ nơi này chạy tới, phi hành đều phải không thiếu thời gian. Càng không cần chạy, người này Yagami Kyo mới vừa rồi năng lượng xuất hiện trong nháy mắt. Liền phát hiện đến hơi thở đối phương. Cũng nhớ, lần này, hắn là không sẽ chạy mất. Quá xa, Takagura tâm nhãn cảm giác không tới. Karin theo ở phía sau. Cũng khó trách mới vừa rồi chính mình tâm nhãn cảm giác không tới phía bên kia xuất hiện. Xem ra phía bên kia cũng rất cẩn thận. Mới dùng một chút liền ẩn giấu đi. Mà còn nhanh tốc độ rời đi địa phương. Đến một người khác trấn nhỏ đi qua. Yagami Kyo đuổi theo phía bên kia. Ở trên không một mực đi theo. Đó là Tuyết Ly từ không trung, nhìn thấy phía dưới thân ảnh sau, không khỏi giật mình, là vụ ẩn người, khó trách sẽ như vậy biết vụ ẩn địa hình, từ đó trốn vụ ẩn sở hữu nhẫn giả truy xét. Yagami Kyo bọn họ thị lực đều rất tốt, cho nên đã nhìn thấy phía dưới tên nào hộ ngạch, là vụ ẩn, mà tại hạ địa phương chạy thật nhanh thân ảnh, hoàn toàn không có chú ý tới tại hắn trên không. Đã có người để mắt tới hắn. Đáng ghét, loại năng lượng này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đem ta làm thành như vậy. Cách mỗi một ngày liền muốn bùng nổ một lần. Hại ta hiện tại thành vì chính mình nhẫn thôn bắt đào phạm. Đáng ghét a. Yagami Kyo không nghe được phía bên kia nói cái gì. Chỉ có thể là đi theo. Xem hắn tiếp theo mục tiêu là nơi nào. Còn nữa, hắn đều là tránh tại kia cái địa phương. Ba người đi theo phía bên kia đi tới lại một cái trấn nhỏ. Yagami Kyo ba người ẩn tàng được. Dự định nhìn đối phương một cái là chuyện gì xảy ra. Ngươi đổi một cái địa phương thân ảnh. Tìm tới ở trên đường uống rượu nhóm người sau. Từ từ đến gần sau. Đưa ra tay phải. Tại hắn trên MU bàn tay có một viên năng lượng màu xanh nhạt đá. Ân A, đang uống rượu nam nhân. Đột nhiên cảm giác thân thể một trận thoải mái. Sau đó lộ ra một cái thỏa mãn tê cười. Liền té xuống đất. Tại nơi xa xa nhìn Yagami Kyo. Nhìn thấy cái này năng lượng thạch sau. Liền cùng Karin hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên là Stone of Zeller. Cái này một viên so với ta lúc ấy từ lão đầu kia đạt được còn lớn hơn. Năng lượng cũng phải lớn hơn rất nhiều. Khó trách hắn không có thể khống chế. Cũng không biết rõ làm sao sử dụng, mới sẽ lợi dụng điều này cần thả ra năng lượng. tiến hành tại trên người người khác, để cho đối phương kinh lạc đều cho căng nứt. Ừ, xác thực, cái này ngươi biết rõ làm sao hấp thu. Hiện tại liền muốn động thủ sao? Karin là biết rõ hắn hấp thu Stone of Zeller. Giờ phút này, cũng đúng như hắn suy đoán một dạng. Đây chính là hắn nghĩ muốn cái gì, không nóng nảy. Trước xem một chút hắn cái này Stone of Zeller là thế nào đến. Hắn có phải là thật hay không không có thể khống chế. Đều thăm dò rõ ràng động thủ nữa. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Quyết định lại quan sát một chút. Có thể tiếp tục như vậy. Nói không chừng hắn còn sẽ hại người. Tiết Ly nhắc nhở Yagami Kyo. Muốn là tiếp tục chờ tiếp nói. Phỏng chừng, còn sẽ chết một số người. Đều chết nhiều như vậy. Cũng không kém mấy cái như vậy. Mà còn, chúng ta không làm rõ ràng nói. Như vậy đến lúc đó bất cần. Đối với chúng ta cũng không có lợi. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Tỏ ý chết nhiều hơn nữa người. Cũng không phải bọn họ sự tình. Vụ ẩn không có bọn họ. Cũng không có thời gian hạn chế. Hắn là Mei Terumi mới giúp vội vàng điều tra giải quyết cái này cái sự tình. Nếu không nói, hắn còn muốn làm rõ ràng vật này nơi nào đến đây, được rồi. Tiết Ly suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là không làm rõ ràng liền làm bậy nói. Như vậy chỉ sẽ cho mình tăng thêm nguy hiểm tánh mạng. Yagami Kyo giám thị vụ ẩn người ninja này. Hắn cũng không biết rõ mình bị giám thị. Tại một cái trấn nhỏ hoặc là thành phố, thả ra năng lượng giết một người sau. Hắn liền nhanh chóng chuyển tới một bên khác. Yagami ba người chính là trên không trung đi theo. Một mực theo đến trốn địa phương. Mới nghĩ minh bạch người này vì cái gì có thể trốn vụ ẩn người truy xét. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Người này nguyên lai liền núp ở vụ ẩn thôn phụ cận. Khó trách sẽ không tìm được. Nguyên lai là vụ ẩn người cũng không nghĩ tới. Người này sẽ tránh tại cách bọn họ gần như vậy địa phương. Yagami Kyo nhìn người này tiến vào vụ ẩn nhẫn giả thôn bên cạnh thành phố nhỏ. Tại một quán trọ ở. Cũng tự đình chỉ rời đi. Thế nào? Nhớ hắn khí tức sao? Tiết Ly xem ngày này cũng sắp phát sáng. Một đêm lại qua. Cảm giác chỉ bất quá. Trên người hắn không chỉ một khối Stone of Zeller. Hẳn là hai khỏa, hắn trên tay phải cũng mang theo cái bao tay. Ta có thể rõ ràng cảm giác, hắn trên MU bàn tay phải cũng có Stone of Zeller năng lượng. Chẳng qua là, không minh bạch vì cái gì hắn trên tay phải. Không cần thả ra, Yagami Kyo có chút hưng phấn. Hai khỏa Stone of Zeller, nếu là hắn đều hấp thu, đối với hắn cường độ thân thể khẳng định sẽ có chất nhảy vọt. Ban đầu hắn chính là hấp thu kia tiểu viên Stone of Zeller. Hắn cường độ thân thể là có thể vô sự chịu đựng gấp 10 lần Kyoshinkan. Còn có thể nhượng hắn dùng 5 thuộc tính ngưng tụ ra bạo long. Còn có thể chính mình khống chế nó tới công kích. Hiện tại, nếu là hắn đạt được cái này hai khỏa nói, thân thể của mình cường độ khẳng định sẽ có được cao hơn tăng lên. Cứ như vậy. Là hắn có thể chút nào không bị thương hại đem Kyoshinkan sử dụng bội số đề cao. Giờ phút này hắn có thể sử dụng gấp 10 lần Kyoshinkan bình an vô sự. Như vậy đạt được cái này hai khỏa Stone of Zeller. Hắn ít nhất có thể đem Kyoshinkan đề cao 13 lần. Sử dụng 13 lần sau đó. Thân thể của mình còn không sẽ bị thương. Nếu là lời như vậy. Hắn dùng thân thể đại giới đến đề cao thực lực. Hoặc là vô cùng lệ thuộc vào Kyoshinkan thiếu sót, liền sẽ từ từ bị lau đi. Ta nghĩ nói là, loại năng lượng này ta cũng cần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.